Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1269, cửa mở ra. Bất đắc dĩ Lâm Tiêu cũng chỉ có thể tiếp nhận cái hiện thực này. Bảo Nhi quyết định đồ vật là bất luận người nào không thể thay đổi, nhưng mà lần này Lâm Tiêu cảm thấy Bảo Nhi sai, hai người này không đáng chết. Bảo Nhi, buông kiếm, trở về. Lâm Tiêu quát một tiếng nói, hắn thanh âm không lớn, nhưng lại có thể để cho Bảo Nhi nghe tỉ mỉ, nghe thấy mình cha kêu gọi. Bảo Nhi vẻ mặt mờ mịt nhìn đến Lâm Tiêu, tuần hỏi nói, vì sao a cha, bọn hắn muốn giết ngươi, ta muốn giết bọn hắn, có gì không đúng sao? Bảo Nhi mà nói, để cho Lâm Tiêu đặc biệt không nói gì, đây quả thực là toàn cơ bắp. Bảo Nhi, bọn hắn cũng không là người xấu. Lâm Tiêu từ tốn nói, có sự khác biệt sao? Người tốt người xấu, chỉ cần là muốn giết ngươi và ta đều muốn giết. Bảo Nhi nháy mắt một cái, muốn vung kiếm mà xuống. Chờ một chút, bọn hắn cũng không phải là muốn giết ta, là muốn giết thần huyết giáo. Lâm Tiêu giải thích, hắn thật sợ Bảo Nhi một kiếm hạ xuống, đến lúc đó liền thật hối hận không kịp. Dù sao đây chính là một đầu tươi sống sinh mệnh. Được rồi, hôm nay ta liền thả bọn họ một mạng. Bảo Nhi cũng là cảnh người thẳng tính, nói giết liền giết, nói thả vậy tất nhiên sẽ thả. Đợi Bảo Nhi thu sát khí cùng kim kiếm sau đó, Lâm Tiêu thúc giục một nam một nữ mau chóng rời khỏi, tránh cho có biến cố. Cha Bảo Nhi nghe lời nhất rồi. Bảo Nhi vỗ bộ ngực nói, mẫu thân vừa mới cũng giao Bảo Nhi người nào có thể giết, người nào không thể giết. Bảo Nhi mới vừa rồi không có nhớ kỹ, bất quá hiện tại nhớ kỹ. Bảo Nhi cười hắc hắc. Hôm sau, hôm nay chính là cửa động phủ mở rộng ra thời gian, cũng là một số người thắng lợi trở về thời gian. Đồng dạng hôm nay cũng sẽ chết rất nhiều người. Dù sao bảo vật lòng mơ ước mọi người đều có, người không biết lúc nào đứng ở bên cạnh các ngươi đạo hữu liền biết mài đao xoèn xoẹt hướng về phía ngươi. Ầm ầm ầm ầm, đại môn mở ra tại mỗi một hòn đảo chính giữa, cũng là đường ra duy nhất. Lâm Tiêu bọn hắn vừa vặn chính ở vào chính giữa, khi nhìn đến phía trên đỉnh đầu cửa mở ra rồi sau đó vội vã hướng về cánh cửa kia mà đi. Cũng trong lúc đó, Lâm Tiêu còn nhìn đến hắn mang vào bốn cái đệ tử, cũng là hướng về lối ra bay đi. Cha đi mau, xuất khẩu xuất hiện. Bảo Nhi há miệng, hướng về phía Lâm Tiêu hô lớn. Lâm Tiêu dương mắt nhìn một chút đại môn, rốt cuộc đạp trong hư không bậc thang từng bước hướng về đại môn đi tới. Bảo Nhi, Lâm Tâm Nhụy, Lệnh Hồ Thiên từng cái đi theo ở sau thân thể hắn đồng dạng bước từ từ đạp hư vô bậc thang. Mà trên, màn sáng trong một cánh to lớn song khai cửa, cao vút ở trên trời, sừng sững dày nặng, chân trời, từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang xuyên qua đại môn. Thật giống như phía sau có truy binh một dạng, thực ra không phải vậy, bọn hắn thật tại bị đuổi giết. Một tên tiếp theo một tên xẹt qua chân trời, thỉnh thoảng còn có máu tươi vẫy xuống. Ngươi đi nhanh một chút a, giống như ngươi vậy chậm, rốt cuộc muốn đi đến lúc nào đi tới? Lâm Tâm Nhụy vốn chính là bảo tính khí, tính hấp tấp, sao có thể chậm như vậy du du bò bậc thang? Đối với nàng mà nói, có thể chạy tuyệt đối không bước đi, có thể bay tuyệt đối không chạy. Đinh đinh đương đương. Trên bầu trời, cửa lớn, Lâm Tiêu mấy người vừa mới đến cửa lớn, liền bị một đám người ngăn cản, từng giao ra lộ phí, không thì đừng trách chúng ta vô tình. Một cái mặc lên phấn áo màu đỏ nam tử đứng ở cửa, một tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu trắng, phàm là đối với những cái kia tu vi so với bọn hắn thấp đệ tử, đều thực hành đường cầu phí, tu vi cao. Bọn hắn đến tình nguyện đưa đoạn đường. Lâm Tiêu bỏ rơi một cái, không để ý đến, giơ chân lên, định muốn xuyên qua đám người. Ôi, ôi, ôi, làm gì vậy? Không nhìn thấy muốn đóng tiền sao? Nói chuyện là một cái nho nhã nam tử, trong tay cầm một cái quạt xếp, lúc này hướng về phía Lâm Tiêu đoàn người gầm hét lên. Nha, đây hai vị mỹ nữ, dung mạo rất xinh đẹp a. Nho nhã nam tử nhìn thấy đứng tại sau lưng Lâm Tiêu Bảo Nhi cùng Lâm Tâm Nhụy, trong lòng sắc tâm cùng nhau, híp mắt nói, không bằng ngươi qua, đây hai cái mỹ nhân lưu lại bồi bạn thân chơi đùa. Nho nhã thanh âm nam tử rất tiêu sái, vốn là dung mạo rất mỹ lệ nhị nữ, nhất thời thành toàn trường tiêu điểm, bị một số người ở sau lưng chỉ trò trò. Cũng có một ít người dùng đồng dạng sắc híp híp mắt nhìn đến. Lâm Tiêu không khỏi che cái trán, không dám nhìn thẳng, đám người này quả thực là không thể cứu. Liền Bảo Nhi cái này sát nhân cuồng ma, còn có Lâm Tâm Nhụy cái này bạo lực cuồng ma đô dám trêu. Lâm Tiêu trong lòng vì đó bội phục, người xung quanh càng tụ càng nhiều. Một số người là vì nhìn mỹ nữ, một số người là đến xem Lâm Tiêu cùng Lệnh Hồ Thiên là xử lý như thế nào. Bọn hắn hội bất tử tự mình rời đi, đem mỹ nữ lưu lại. Kỳ thực tất cả mọi người đều đang chờ mong. Dù sao anh hùng cứu mỹ nhân sự tích không phải số ít. Hơn nữa anh hùng cứu mỹ nhân sau đó thành công ôm mỹ nhân về tỷ lệ siêu cấp đại. Ôi, không thể cứu. Lâm Tiêu lại một lần nữa che cái trán, chậm rãi đi ra ngoài. Lệnh Hồ Thiên thấy vậy cũng là vội vã đi theo. Hai người bọn họ cũng không muốn tham gia tiến vào nữ nhân trong đấu tranh, đặc biệt là sắp bộc phát nữ nhân. Người xung quanh cũng là càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm toàn bộ hòn đảo người đều tụ tập ở đại môn lối ra. Xem náo nhiệt vẫn thích nhìn náo nhiệt, vì thế giữ lại. Không thích xem náo nhiệt, vẫn không thích, vẫn muốn rời khỏi. Thời gian trong lúc nhất thời cứ như vậy giằng co ở nơi này. Cường lực đội ngũ đã đi ra ngoài, lưu lại đều là đội yếu ngũ. Các huynh đệ, hôm nay các ngươi nếu là không giao phí qua đường, đừng trách chúng ta không nhường đường. Đứng tại phía trước nhất phấn trang phục màu đỏ nam tử, khí vũ hiên ngang nói ra. Nhưng mà Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới hắn, chỉ là đứng ở phương xa, mặt mỉm cười nhìn đến mấy người kia, chờ đợi đến không chuyện tốt phát sinh. Ầm ầm, quả nhiên, vẫn là bạo lực cuồng ma Lâm Tâm Nhụy nổi gióa. Trong cơ thể nàng bạo loạn linh khí khả năng đã đến một số không điểm giới hạn. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lâm Tâm Nhụy vẫn không có động thủ. Tuy rằng khí thế đang tăng lên, nhưng mà dưới chân không có di động một bước. Bảo Nhi cũng là đứng ở một bên, mỉm cười không có động thủ. Cha, nói, ta không thể động thủ lung tung. Bảo Nhi trong miệng lẩm bẩm nói ra. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, hắn lỗ tai, chính là đem Bảo Nhi mà nói, nghe lọt vào bên tai. Nha đầu này, còn nhớ rõ ta nói chuyện đâu. Hôm nay chàng diện này, còn không ra tay, làm gì vậy? Thật cũng bị người ăn món đậu hủ xuất thủ sao? Lâm Tiêu nhìn đến Bảo Nhi, vẻ mặt nóng nảy, còn có Lâm Tâm Nhụy ở đây. Hắn như vậy yêu thích Bảo Nhi, cũng sẽ không để cho Bảo Nhi thua thiệt. Cuối cùng Lâm Tiêu cũng chỉ có an ủi mình, theo sau đem nhãn quang phiêu hướng rồi môn đệ mặt. Lúc này chỗ nào đang huyên náo kịch liệt dị thường, Lâm Tâm Nhụy mỹ lệ như tranh vẽ, chim sa cá lặn, hảo một cái yêu nghiệt tuyệt thế y hệt. Tại cộng thêm Bảo Nhi kia thanh thuần đáng yêu, hai đôi tỉ muội để cho người đều uất ức không được. Lại có vở kịch hay lỗ mũi người chảy máu, đừng nói bọn họ, ngay cả Lâm Tiêu cũng là phi thường hâm mộ mình. Bên cạnh có mỹ nữ như thế ở đây, lo gì sẽ không bị mọi người căm thù. Khả năng dùng ánh mắt là có thể giết chết hắn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http